Hỏa bạo thiên vương, chương 397, mặt nóng không nên dán mông lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Metruyen.com chương 397, mặt nóng không nên dán mông lạnh. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi Đường Trọng tiến vào cửa lớn của tiểu viện Khương gia, nhìn thấy ánh mắt địch ý coi rẻ, thiếu thiện ý và vui sướng làm trong lòng hắn không thoải mái. Vẫn lão tử đến ăn bữa cơm mà thôi, sao cái bọn ngu dốt này lại dùng ánh mắt đấy mình chứ? Nhìn Đường Trọng thầm mắng, nghiêm túc mà nói, hôm nay chính là đại thọ sinh nhật lần thứ 90 của Khương lão thái gia, có thể tới tiểu viện này làm khách thì tất cả đều là người nhà trực hệ của Khương gia, không có ai là người ngoài cả. Ngồi ở đây không phải chú gì của Đường Trọng thì cũng là anh họ chi họ của hắn, đều là người nhà của hắn. Nhưng rõ ràng không ai coi Đường Trọng là người nhà cả. Liễu Hạ Huy mặc dù chỉ là một tên ăn mày nhưng dùng thân phận địa vị bây giờ của bọn họ thì đều chân thành bài trừ thôi. Đường Trọng lần đầu đến thăm mà bọn hắn nhạt, không ai bước lên chào hỏi nói chuyện hình. Người đàn ông trung niên một cậu cả, ngồi ngay ngắn, đối xử lạnh với hắn, thật sự coi hắn là người vô Melen en me chui com me chú yên. Com cứ nhóm dịch kiểu phong me chú yên, com trước mặt một Khương Khả sinh mặt không đổi sắc, con mắt nhìn lên trời, không thèm nhìn Đường Trọng. Khương Khả Nhân lại kéo tay Đường Trọng tới trước mặt một người đàn ông trung niên sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm sâu như một con sâu rượu, nói, Đường Trọng, đây là cậu hai của con. Cậu hai, Đường Trọng nói, đây không phải là nó sao, là con trai thằng thợ săn đúng không? Sao mày lại đến đây? Có phải đi nhầm cửa không? Khương Khả Thụ đánh giá Đường Trọng từ trên xuống dưới, vẻ mặt giễu cợt không che giấu chút nào. Nói xong ông ta còn cười hua với người trẻ tuổi bên cạnh. Mê Chú Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy lệ khí trong lòng Đường Trọng nổi lên kim không được mà tay nắm chặt thành quyền. Hòa bạo thiên vương Khương Khả Nhân như cảm nhận được suy nghĩ của hắn, thỏ tay cầm tay Đường Trọng kéo hắn đến một người đàn ông trung niên nhưng thoạt nhìn vẫn con tre, nói, Đường Trọng, đây là cậu ba của con. Trở về là tốt rồi. Mê Chú Yên, còm Khương Khả Kỳ cười cười nhìn Đường Trọng, sau đó lại cúi đầu nghiên cứu quyền. Kinh dịch, đã cũ trong tay, ông ta không có địch ý với Đường Trọng. Bởi vì cả tâm thần ông đều bị quyển sách trong tay này hấp dẫn, chuyện bên ngoài không có ý nghĩa gì với ông ta cả. Người gọi là cậu đương nhiên là anh trai của mẹ, mà ngay cả anh trai của mẹ cũng đối đãi với mình với thái độ căm thù như vậy thì càng không cần phải nói đến sắc mặt đáng ghê tởm của những người khác rồi. Nhưng Khương Khả Nhân như cố muốn cha kiên trì, cố chấp dẫn hắn đến trước mặt các hắn. Cậu năm, Đường Trọng, đây là Mo, tấn và nhục nhã con trai mình, vẫn vị trưởng bối thành thật giới thiệu Mơ Chú Yên. Com Mét Mai Om Mê Cha Yên, com nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com anh họ, Khương gia có nhiều thân thích như vậy, giới thiệu xong cũng cần khoảng thời gian rất dài. Có lúc chỉ nói một câu là xong, có lúc còn phải nghe mấy câu nói lạnh nhạt của đối phương. Khương Khả Nhân mặt không đổi sắc, lòng Đường Trọng cung trở nên phẳng lặng như mặt nước. Hắn đã hiểu sự khổ tâm của Khương Khả Nhân, đây là em sáu, Khương Khả Nhân chỉ vào một gương mặt quen thuộc rồi nói. Chúng ta lại gặp rồi. Đường Trọng vừa cười vừa nói, Khương Di Nhiên đúng không? Em đã nói sẽ chờ anh về này. Mê Chú Yên, cầm lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Textor Image Bạch Ngọc viết hòa bạo thiên vương Khương Di Nhiên cười hì hì nói, Mê Chú Yên. Còn đúng vậy, em cứ chờ anh về mãi. Bây giờ rốt cục anh cũng về rồi. Em thấy rất vui, tối nay phải chúc mừng mới được. Vậy sao, nếu muốn chúc thì nhớ gọi anh nhé. Liễu Hạ Huy nhất định rồi. Khương Di Nhiên biểu lộ cổ quái gật đầu, đợi đến lúc Đường Trọng đi rồi, vẻ vui mừng trong mắt cô liền trở nên lạnh như băng. Sau khi giới thiệu xong với tất cả mọi người trong phòng khách, Khương Khả Nhân mới kéo tay Đường Trọng rồi nói, mẹ dẫn con đi gặp ông bà ngoại. Ông ngoại Đường Trọng, cha của Khương Khả Nhân là Khương Lập Nhân đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm với một đám anh chị em không kém tuổi nhiều trong một phòng xếp. Phòng xếp hay tuy hơi nhỏ một chút nhưng rất yên tĩnh. Khương Lập Nhan thấy Khương Khả Nhân Khương Khả Khanh vây quanh một thiếu niên đẹp trai thì lập tức hiểu rõ thân phận của hắn. Hắn bình tĩnh nhìn về phía Đường Trọng, khuôn điều gì? Mặt đen kít không lộ ra bất cứ đỏ lên, bà ngồi dậy khỏi ghế salon, từ từ đi đến trước mặt Đường Trọng, sau đó vươn tay ôm cổ Đường Trọng khóc hô hào, cháu ơi, cháu của bà ơi, cuối cùng cháu cũng về rồi. Cuối cùng bà ngoại cũng thấy cháu rồi, lão thái thái khóc Khương Khả Nhân cũng khóc theo. Vành mắt Khương Khả Khanh hồng hồng, vừa cười vừa nói, lão thái thái, Đường Trọng mới tới đây lần đầu, mẹ đừng làm nó sợ chứ. Sao mẹ lại làm nó sợ được, dáng người bà ngoài thấp bé, đầu chỉ đến lồng ngực Đường Trọng. Cho nên lúc bà ôm Đường Trọng chẳng khác gì chôn đầu vào ngực Đường Trọng. Nước mắt bà bôi lên quần áo đường trọc, nghẹn ngào nói, mơ quen Daruvenson mẹ chính là muốn nhìn nó. Lúc nó bị tống khỏi nhà chỉ lớn hơn con heo một chút. Mẹ mới ôm nó được mấy lần, bây giờ đã thành thiếu niên rồi. Ôi, mẹ muốn chết quá. Tốt rồi, tốt rồi. Lão gia tử Khương Lập Nhân đúng lên kéo người bạn già của mình sang một bên, nói thật dễ khóc. Hôm nay là ngày đại hỷ, khóc sướt mướt như vậy sao được. Lão thái thái cũng biết hôm nay là đại thọ 90 của lão thái gia, tất cả mọi nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chú Yên. Com Liễu Hạ Huy người đều hơi kiêng kỵ, vì thế bà liền lau nước mắt kéo đường trọng sang rồi nói, cháu nội ngoan, đến ngồi cạnh bà ngoại để bà ngoại xem thật kỹ nào. Mẹ, hay để đường trọng vấn an trưởng bối trước đi. Khương đúng đúng, để cháu vấn an ông ngoại, bà ngoại đã. Lão khả nhân cũng vội vàng lau nước mắt rồi nói với lão thái thái. Thái thái nói, vì thế, dưới sự dẫn dắt của Khương khả nhân, đường trọng liền vấn an hai người em trai và ba người em gái của Khương Lập Nhân. Bọn họ đều giống như Khương Lập Nhân, đều là những cụ già tóc trắng xóa, cho dù là người trẻ tuổi nhất thì cũng hơn 50. Những cụ già này rất có lòng, không nói lạnh nhạt với đường trọng. Ba bà cố con kéo đường trọng lại nói vài câu an ủi thương cảm. Vkép sau khi vấn an xong, lúc này Khương Khả Nhân mới kéo đường trọng xuống ngồi cạnh bà ngoại. Một tay đường trọng bị Khương Khả Nhân giữ, gần như chưa từng buông ra, tay còn lại của hắn bị bà ngoại cầm chặt. Việc này làm đường trọng nhớ tới Thu Ý Hàn. Thu Ý Hàn cũng có một bà ngoại vô cùng yêu thương mình. Tuy vì qua được yêu quý nên mới không biết đối nhân xử thế, nhưng cái này kiên trì bấy lâu đang lúc này đường trọng dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bàn tay ngươi nhà thật sự rất ấm áp, làm cho lòng kiên cương và cố chấp của hắn lập tức bỏ vũ khí đầu hàng. Khương Lập Nhân nhìn về phía cũng không chứa bất cứ cảm xúc nào, hỏi, đến khi nào? Trọng, mặt không đổi sắc, âm thanh menin, co đêm qua, đường trọng trả lời, đã gặp chú gì bên ngoài rồi chứ? Đã gặp rồi, bọn họ không thích đường trọng. Trong lúc đó Khương Khả Khanh noi xen vào một câu, vì thế lông mày Khương Lập Nhân hơi nhăn lại, lửa bịp ở đây, đường trọng thầm nghĩ. Khương Khả Nhân dẫn đường trọng vấn an tất cả trưởng bối, dung đủ cấp bậc nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương lễ nghĩa cũng chịu đủ loại trào phúng. Nhưng bọn họ vẫn kiên trì. Mê Chú Yên, com bây giờ Khương Khả Khanh lại bi vẫn nói lại chuyện này, vậy thì đây là chuyện của các vị trưởng bối rồi. Nếu vừa rồi đương trọng bỏ giờ giữa chủng thì bọn họ tự nhiên là có chuyện để nói, nó là vãn bối, đương nhiên nó phải vấn an chúng ta. Nó không để ý đến chúng ta thì dựa vào cái gì mà chúng ta phải đi nịnh nọt nó. Liễu Hạ Huy đường trọng đã chủ động vấn an bọn họ lại tỏ thái độ xa cách ác liệt, bọn họ không còn lý gì để nói rồi. Nhưng đã chiếm được lý, giờ không nói thì cho đến khi nào đây? Một đứa trẻ con có thể làm được bước này thì những người lớn tuổi các ông ăn cơm nhiều năm như vậy đều là chó à, đường trọng cũng hoài nghi hai chị em Khương Khả Nhân và Khương Khả Khanh này đã sớm dự đoán được phản ứng của những người này, hơn nữa còn sớm thương lượng ra đối sách tốt. Bọn họ là trưởng bối, có phê bình thì cũng là dạy bảo thôi. Đường trọng không nên để trong lòng làm gì. Những lời này thật ra là nói mát, có ý nói đường trọng không nên chấp nhặt với các trưởng bối, như vậy cũng thật sự là vô cùng mất mặt. Quả nhiên sau khi nghe thấy lời Khương Lập Nhân nói, nhi ra Khương Lập Văn khản giọng nói, cho con những thứ không có giáo dục này. Năm đều bôi cho chát chấu lên mặt tổ thế nào, giờ cả đám quên tông rồi. Rồi, sau thời quên sạch đúng vậy, đường trọng là do lão thái gia mới về, sao có thể bỏ qua được. Xem ra phải gõ đầu bọn chúng mới được, không thể để cho bọn chúng coi trời bằng vung được. Dạy không được thì đuổi đi, thể diện cũng không cần nữa à, tam gia Khương Lập Hành cũng chửi ầm lên. Tính đã, Khương Lập Nhân xua tay nói, người như vậy mà lúc nào cũng bình lão thái gia đã dạy bọn chúng cha vờ. Có bọn chúng làm không đúng rồi, gây khó dễ một đứa trẻ. Lúc chuyện kia xảy ra, đường trọng con chữa ra đời mã. Nhưng mấy người các ông cũng đừng nóng giận, cách nghĩ của bọn trẻ, bọn chúng kiến thức nửa với chuyện kia trẻ có nói vài lời quá kích là cũng có thể hiểu được. Lần này chúng ta tụ họp lại giải trừ hiểu nhầm là được rồi. Có bao nhiêu việc, đường trọng là vãn bối, chịu một chút tức giận không phải là điều cần thiết à, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn hắn vừa nói như vậy, sắc mặt mấy vị trong phong càng khó chịu hơn. Bọn họ đều biết chính vị lão ca này cũng tức giận. Mê Chú Yên, còn cách chương.